Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 466, nàng đối với Phượng Sân thỏa hiệp. Góc truyện audio.com. Trên gương mặt, ngứa một chút, Diệp Lăng Nguyệt phiền não vẫy vẫy tóc. Tóc của nàng đã làm, chỉ là có chút mất trật tự. Vừa định xả quá mức phát, quá quyết lực một bà, lại bị Vu Trọng một tay vuốt ve thủ. Hắn do dự hạ, kéo qua tóc của nàng. Động tác rất nhẹ, cũng không có xả thương nàng. Hồ nghi, xem vài lần Vu Trọng. Diệp Lăng Nguyệt trong lòng buồn bực. Nam nhân này, hôm nay là đổi tính không được. Vu Trọng hiển nhiên không có Phượng Sân tốt như vậy đích tay nghề. Hắn trêu ghẹo mãi một hồi, cuối cùng buông tha, chỉ có thể là tướng tóc của nàng trở thành hai cổ bánh quai trèo biện. Tùng tùng khoa khoa, không gọi được đẹp, thậm chí còn có chút xấu. Diệp Lăng Nguyệt liếc mắt, lui ra bĩu môi, cố nén hạ muốn đem cái này hai cây xấu ba ba mái tóc rỡ xuống xung động. Nàng biết, nếu như nàng dám tháo rỡ, Vu Trọng không đúng sẽ đem xương cốt của nàng cái giá cho một với tháo rỡ. Một cái cá nướng, xuất hiện ở trước mặt của nàng, hương khí khiến Diệp Lăng Nguyệt đem xấu đuôi sam sự tình. Vứt xuống sau đầu, nàng không khỏi nuốt nước miếng, nàng cũng thực sự là đói, cũng không lo Vu Trọng ánh mắt danh mãnh, tiếp nhận hương khí bốn phía cá nướng. Cắn một cái khí, nào ngờ hàm răng của nàng vừa mới cắn lên cá nướng. Đầu lưỡi liền nóng gần chết, nàng hoảng phải le lưỡi, trong mắt tràn ngập lên màn lệ, chỉ là vài cái nho nhỏ động tác, rơi vào Vu Trọng trong lòng, lại làm cho tim của hắn, như bị giáng đòn nặng nề vậy, có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm thấy như điện giật. Không ngoài sở liệu, Vu Trọng lời nói ác độc lại bắt đầu. Lại yếu vừa nát, hắn làm sao sẽ thích nữ nhân như vậy? Vu Trọng bĩu môi, từng thanh trên tay nàng cá nướng đoạt lấy. Cánh tay trái siết chặt ở nàng eo thon thân, để cho nàng không thể động đậy. Thuận tay kéo một khối kế thịt cá, tỉ mỉ kéo cần ra cùng ám sát. Buộc nàng nói chuyện, cũng muốn đút nàng ăn. Diệp Lăng Nguyệt dỗi đất quay đầu đi. Chợt ngực tê dần, cũng Vu Trọng, móng vuốt sói, lại rơi vào không nên rơi địa phương. Hắn tà tà mà nhìn nàng, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể tức giận đợi, ăn đến mép thịt cá vừa vào miệng, cũng khó có thể tưởng tượng phải nhẵn nhụi hương vị ngọt ngào. Diệp Lăng Nguyệt con mắt trong nháy mắt đều lượng, nàng dùng niết bàn tràn tâm liên trước, là tốt hơn phát huy dược lực, đói một ngày đêm. Hơn nữa đêm qua kịch liệt tiêu hao lực, cái bụng sớm đã là đói bụng đến phải khó chịu, loại này chỉ sinh trưởng tại băng sơn hồ khẩu cá nhỏ. Mùi vị ngon miệng, thịt càng là trên đại lục những địa phương khác cần so ra kém. Hơn nữa Vu Trọng đích tay nghề, tựa hồ còn rất khá, nguyên bản đối với Vu Trọng ngang ngược cách làm còn có chút bất mãn Diệp Lăng Nguyệt. Bất chi bất giác, liền ăn hắn nuôi hảo mấy con cá. Ăn gì đó vào bụng phía sau, Diệp Lăng Nguyệt cảm giác mình lực một ít, thấy nàng ăn no phía sau, Vu Trọng mới không nhanh không chậm ăn, hắn mang mặt nạ, ăn động tác cũng rất nhỏ, theo Diệp Lăng Nguyệt, lại còn có mấy phần yêu nhã, Diệp Lăng Nguyệt bị bản thân hoang đường ý niệm trong đầu cho xét đến. Dùng cái này nhãn hình dung Vu Trọng, nhất định chính là vũ nhục, yêu nhã, cái từ này. Trời xui đất khiến đợi, Diệp Lăng Nguyệt hồi tưởng lại tối hôm qua, khi hắn gần sẽ tiến vào mình thân lúc, bởi vì hoảng loạn, nàng đánh rớt mặt nạ của hắn. Chỉ tiếc, khi đó, nàng đưa lưng về phía Vu Trọng, quỷ đế Vu Trọng, tấm kia mặt nạ màu vàng óng phần dưới, đến tột cùng là như thế nào? Trong lòng giật mình, Diệp Lăng Nguyệt không khỏi nghiêng đầu, trộm nhìn trộm Vu Trọng gò má, mặt nạ màu vàng óng. Buộc vòng quanh hiện góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, mắt của hắn rất thâm thúy, lưu ly sắc, loại này màu sắc, trên đại lục cũng ít khi thấy. Tha phương mới, bản thủ bản cước đất giúp nàng biên tập và phát hành biện. Mình phát, cũng ướt nhẹp tùy ý chiếu xuống một bên, người có thể thả ta xuống. Diệp Lăng Nguyệt thấy Vu Trọng cũng ăn xong, lúng túng nhắc nhở một câu, vẫn ngồi ở Vu Trọng trên đùi. Để cho nàng rất là xấu hổ, bổn tọa thích, trái lại ngồi, Vu Trọng lạnh rên một tiếng, đưa nàng lâu càng chặt hơn. Đối với cái này nam nhân khác hẳn với thường nhân bá đạo. Diệp Lăng Nguyệt cũng là chuyện thường ngày ở huyện, chỉ là hai người như vậy cách một tầng áo bào, chăm chú ôm cùng một chỗ, cảm giác quái dị không nói ra được. Tối hôm qua, cảm ơn ngươi, cực nhanh quá ngắn địa đạo một tiếng tạ ơn. Diệp Lăng Nguyệt liền vùi đầu, cực giống một con đà điểu, vu mắt hai mí một dạng cúi xuống. Chỉ thấy Diệp Lăng Nguyệt đường nét xuyên dáng cổ, hắn ác thanh ác khí nói rằng, cám tạ ta bảo trụ thanh bạch của ngươi. Chỉ ngươi cái loại này trước ngực cùng phía sau lưng không khác biệt vóc người. Ta nhìn chưa từng tính bạn châu, Vu Trọng đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Nữ nhân này toàn thân, đều đối với hắn có sức hấp dẫn chí mạng. Diệp Lăng Nguyệt vừa nghe, tiểu kiểm ngẩng đến, không chút nghĩ ngợi, một hơi liền cắn về phía Vu Trọng hổ khẩu. Cái này chết nam nhân, không đả kích nàng sẽ chết đúng không? Vu Trọng kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng cũng không né tránh. Chết Vu Trọng, ngươi cho là mình vóc người có nhiều đoán, nhìn thật cao tráng tráng, kết quả lại là căn giá đỗ tương. Diệp Lăng Nguyệt cắn xong sau, khẩu thị tâm phi đợi. Nàng liều chết sẽ không thừa nhận, bản thân khi đó kém chút không có bị Vu Trọng đồ chơi kia dọa cho chết. Nam nhân này quả thực, Diệp Lăng Nguyệt nhất thời ách thanh, bởi vì nàng phát hiện tại dưới thân thể của mình, bị vu hãm là giá đỗ tương. Tiểu Vu Trọng, đang không ngừng bành trướng, còn không tìm đường chết thì không phải chết đất để tại bắp đùi của nàng. Lần này là một lần cuối cùng. Không nên thử lại đợi khiêu khích ta. Tiếp theo, ta không hy vọng tại trong miệng của ngươi nghe được những người khác tên. Ta cũng không biết bởi vì bất luận kẻ nào bỏ qua ngươi. Ta muốn lòng của ngươi cùng thân, đều thuộc về ta một người. Vu Trọng thanh âm trong, có chút bất đắc dĩ. Hắn ôm thật chặt Diệp Lăng Nguyệt, hấp thụ lấy trên người nàng. Mùi thơm thoang thoảng, sắp tới tướng giữ lấy hắn một khắc kia. Vu Trọng lùi bước, hắn không muốn, thấy nàng khi tỉnh lại thương tâm muốn chết dáng dấp. Hắn đồng thời, cũng cảm thụ được, thân nội bộ, một loại tần lâm bùng nổ phẫn nộ. Vu Trọng, nếu là ngươi đụng nàng, ta tình nguyện cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Vào thời khắc ấy, Phượng Sân cười thảm, dĩ nhiên điên vậy, muốn cướp về người quyền khống chế. Nhiều năm như vậy, đây là Phượng Sân lần đầu tiên. Chính diện cùng hắn xung đột, Vu Trọng minh bạch, vô luận là hắn, vẫn là Phượng Sân, đều thiếu không lẫn nhau. Giữa bọn họ, cộng đồng chịu tải quá nhiều bí mật. Sở dĩ, một khắc kia, hắn buông tha, dứt lời, Vu Trọng liền không thèm nói. Nhắc lại, hắn chỉ là ôm nàng, vẫn đợi được hắn bên trong dược lực, triệt để tán đi, ba ngày sau, vẫn là tại băng tuyết đỉnh. Hồ băng bên cạnh, Diệp Lăng Nguyệt rất là buồn bực sờ sờ mặt mình. Ngươi không phải nói thương thế của ta đều đã thật sao? Vì sao còn phải túi khuôn mặt? Niết bàn chản tâm liên không hổ là bát phẩm linh thảo. Tại hồ băng cùng Vu Trọng, trợ giúp, hạ, da của nàng rực rỡ hẳn lên. Nhìn qua so với trước sớm bỏng trước da thịt, còn tốt hơn rất nhiều. Thật là vô cùng mịn màng, duy chỉ có mặt của nàng. Từ nàng khi tỉnh lại, liền phát hiện, Vu Trọng liền đem nàng khuôn mặt túi nghiêm nghiêm thật thật. Hoạt thoát thoát một cái tống tử, chỉ chừa mắt mũi cửa, cách trương.